Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1657, thật tốt tiểu thư, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, hát cái kia rất tốt. Hồ Tiểu Lan không mặn không nhạt nói. Sớm như vậy, lên được tới sao, vì thân thể khỏe mạnh, đều phải, ta cũng không muốn đọc cái đại học, đem thân thể đọc đổ. Được thôi, không nhiều trò chuyện, ta đi học. Hồ Tiểu Lan cảm thấy không có gì nói, cũng không thể nói thẳng, ngươi sớm như vậy đi chạy bộ, vừa vặn bỏ lỡ cho nàng mang điểm tâm thời gian a, mặt. Nàng hay là muốn, đường quả đi vào canteen, mua một phần phong phú bữa sáng, bưng đến nơi hẻo lánh bên trong một vị trí, chậm rãi ăn, đột nhiên, nàng điện thoại di động kêu lên, mắt liếc, lại là Bách Lý Thịnh phát tới. Bách Lý Thịnh, Đường tiểu thư, ngươi hôm qua trợ giúp ta rất nhiều. Đường quả, ta chỉ nói là ra bản thân dùng phía sau cảm giác. Hệ thống, không phải còn không có dùng sao? Dối trá nữ nhân, vì vậy hắn, tiết tháo đều rơi sạch. Bách Lý Thịnh, ta cho rằng hôm qua đưa cho Đường tiểu thư những cái kia tặng phẩm. Có chút keo kiệt, Đường tiểu thư một lời nói. Để ta nhiều rất nhiều mặt hướng. Đường quả, tặng phẩm rất tốt, ta có thể tiết kiệm hơn mấy tháng tiền. Dù sao ta sinh hoạt so sánh túng quẫn. Bách Lý Thịnh, thật sao, túng quẫn đến đều chỉ có khả năng dùng đắt đỏ nhập khẩu sản phẩm sao? Bách Lý Thịnh, Đường tiểu thư, ta quyết định, về sau ngươi cần tiết những này nhu yếu phẩm, đều từ ta siêu thị cung cấp. Dựa theo Đường tiểu thư hôm qua nói tới, chúng ta dự định thu thập càng nhiều người tiêu dùng thể nghiệm. Nếu quả thật không sai lời nói, chúng ta sẽ đại lực tuyên truyền loại này hàng hiệu. Đường quả nhìn thấy, kém chút phun ra ngoài. Hệ thống, rất tốt, lần này cả một đời vệ sinh vật dụng, đều không cần sầu. Bách Lý Thịnh, Đường tiểu thư, có hứng thú mở một cái xã giao số sao? Ta cho rằng Đường tiểu thư đối sản phẩm 10 phần hiểu rõ. Làm một cái xã giao tài khoản, có thể gây nên càng nhiều người chú ý, hệ thống. Cái này ra hòa, đây là muốn đem nhà hắn túc chủ đại đại, bồi dưỡng thành một đời băng vệ sinh mạng hồng sao? Đường quả, ngươi có phải hay không quá nể mặt ta? Bách Lý Thịnh, Đường tiểu thư, cái này đối ngươi tới nói, hẳn là một chuyện tốt, bởi vì Đường tiểu thư đối một cái hàng hiệu toàn diện hiểu rõ. Ta cho rằng Đường tiểu thư phi thường thích hợp làm dạng này sự tình. Kỳ thật ta ý nghĩ là, đến tiếp sau chúng ta sẽ còn đẩy ra rất nhiều tên không trải qua chuyển sản phẩm mới. Những này đều cần người đi nếm thử, Đường tiểu thư liền là một cái rất thích hợp nhân tuyển. Không chỉ có nghiêm túc, ánh mắt còn vô cùng tốt, nếu như Đường tiểu thư có hứng thú lời nói, chúng ta có thể bớt chút thời gian gặp mặt nói chuyện. Đường quả trầm ngâm một chút, tiếp tục phát tin tức, cần lộ mặt sao, Bách Lý Thịnh, không lộ mặt, Đường quả, vậy được, ta buổi sáng không có khóa, ngươi có rảnh không, Bách Lý Thịnh, có, lúc đầu hắn liền tại tìm phương diện này mạng hồng, có thể tổng không có tìm được phù hợp, hắn là phải làm thật đồ vật, không tham gia nước loại kia, rất nhiều mạng hồng, đều là lấy tiền làm việc, dù là cái kia sản phẩm cũng không thích hợp. Vì tiền, cũng sẽ trực tiếp đem sản phẩm đẩy đi ra, cũng không tốt dùng, hắn muốn tạo xã giao tài khoản, là một cái chỉ đẩy dùng tốt sinh hoạt cấp cao vật dụng. Vì lẽ đó hắn lấy ra sản phẩm, nhất định phải đi nếm thử, viết ra chính mình cảm tưởng, phương diện này người, kỳ thật cũng không khó tìm, ai bảo hắn hôm qua một lần tình cờ, gặp phải Đường quả đây. Trong lòng suy nghĩ, nếu không liền nàng đi, thật rất thích hợp túc chủ, ta cảm thấy Bách Lý Thịnh độc thân là có nguyên nhân. Nhịn không được cười, tương lai không biết hắn nhớ tới hôm nay, có thể hay không ôm đầu khóc giống, đem tương lai cô vợ trẻ dỗ dành đi làm mạng hồng. Còn là băng vệ sinh loại hình mạng hồng, Đường quả ngước mắt, hắn độc thân không phải vì gây nên ta chú ý sao? Hệ thống, lăn thô, cách chương.